Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thiết Hàm Hàm, liền quyết định là ngươi. Nếu như, hắn không có đoán sai, nếu như, đây không phải thiếu dưỡng tạo thành ảo giác, con kia Pokemon danh tự, nên gọi là Mastom A, một mảnh đá san hô dưới. Đen nhánh nhỏ hẹp trong huyệt động, một con trên đầu mọc ra vây cá, gương mặt có hai khối màu cam má túi, bên ngoài thân màu xanh da trời Pokemon ghé vào trong đó ngủ say. Nếu như không phải Kurotaku một mực mở ra trinh sát hệ thống, hoàn toàn chú ý không đến Mastom tồn tại, hệ thống lưu tệ, mệnh trung chú định, thiên tuyển người, Kurotaku nhịp tim gia tốc. Hao tổn dưỡng lượng gia tăng mãnh liệt, ngực khó chịu đầu choáng váng. Cầu sinh dục để Kurotaku không thể không nghĩ trước dùng Netbo đem Cloyster bắt được tay. Hắn vỗ Gachom bả vai. Gachom khó xử nhìn hắn một chút. So với tiếp cận con kia Mastom, nó càng muốn tự mình mang theo Kurotaku đi lên đổi dưỡng. Cũng may nó biết nặng nhẹ, kéo không được. Lúc này đồng ý, chậm rãi hướng cái kia trong lúc ngủ mơ Mastom bơi đi. Tiểu gia hỏa này cũng là tâm lớn. Chung quanh nhiều như vậy quần lạc đang lảng vãng, nó cũng ngủ được xuống dưới. Một bên khác, Kurotaku thả ra Cloyster, để nó chở chính mình nổi lên. Trải qua động tác đơn giản miêu tả về sau, Cloyster ngầm hiểu, nâng Kurotaku thân thể hướng thăng. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, sắp đến cực hạn Kurotaku phá xuất mặt nước, trùng điệp thở hào hển, nhịp tim cùng huyết áp trong lúc nhất thời khó mà bình phục. Nhìn một chút tàu Shining Star phương vị, chính mình cách nó nói ít có 3-4 cây số, khó trách hoang dại Pokemon số lượng biến ít. Trên biển cao lầu, nhìn qua đèn đuốc dã rời vượt dương du thuyền, như thơ như họa tràng cảnh để hắn như muốn mê say. Nhưng nhớ tới Gachom còn trong lòng đất chờ lấy hắn, Kurotaku liền không còn lưu niệm bực này cảnh đẹp. Đi xuống đi, ngồi tại gập ghềnh giáp xác bên trên. Kurotaku cúi đầu mắt nhìn Cloyster cùng loại Gastly đầu, trượt không trượt đất vụ thu tựa như một viên chân châu đen. Lộc cộc, Cloyster chìm xuống. Nó là đã bị đánh trung thực, lại tiến vào trong Pokebo, không nghe lời còn có thể làm sao xử lý. Lần nữa đi vào đáy biển, hắn nhận lấy Gachom nghênh đón. Két bô, Gachom một cái móng vuốt dẫn theo bên trái quai hàm sưng tấy. Một mặt mộng bức mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Mastom. Một bên chỉ mặt nước, chủ quan là đi lên đàm. Kurotaku vội vàng gõ gõ chân châu đen. Cloyster tức giận đến không được. Nổi lên chìm xuống nổi lên, lão tử là thang máy sao? Kurotaku gặp Cloyster không có phản ứng. Lần nữa gõ gõ, Cloyster nhìn xem ánh mắt dần dần nguy hiểm Gachom. Rụt rụt không tồn tại cổ, ngoan ngoãn nổi lên mặt nước. Cho nên nói, có đôi khi Pokemon cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần nữa trở lại mặt biển, Kurotaku trước tiên móc ra một viên Luxury Bow duy nhất Friend Bow dùng trên người Grovyle. Nguyên bản Kurotaku còn tưởng rằng dùng Friend Bow sẽ có độ thân mật trong nháy mắt đi vào 200. Điểm chuyện tốt, về sau chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Friend Bow cùng Luxury Bow hiệu quả không sai biệt lắm. Đều là ra tốc độ thiện cảm tăng lên mà thôi. Lạch cạch, không có bất kỳ cái gì giãy giụa vết tích. Mastom phẳng phất bị đánh cho choáng váng, hay là ngủ phủ còn không có kịp phản ứng, dễ như trở bàn tay bị Kurotaku thu nhập trong Pokebo. Thần thú phía dưới trời mưa công kích mạnh nhất tay nhập khẩu túi. Kurotaku một mực nỗi lòng lo lắng xem như rơi xuống, nhưng bỏ vào trong túi về sau, hắn lại cảm thấy có phải hay không đường may mắn của mình có phải hay không quá khoa trương. Từ khi tốt nghiệp ở Miken Trăng dưới tay về sau, số phận liền không có chênh lệch qua. Siêu cao cấp giáo Sizer tặng không Grovai, cứng rắn đưa qua tới Riolu. Hiện tại lại tới một con nằm ngáy Mastom. Đương nhiên thần thú phía dưới trời mưa công kích mạnh nhất tay cái danh hiệu này đến tại Swampert. Tiến hóa thạch vào tay về sau mới tính xứng trước. Swampert không có Mega, nói thật không quá đi. Lại nói chính mình Bidro tiến hóa thạch không có, Gachom tiến hóa thạch không có, Pokemon ngược lại là thành đống tới. Nhà trẻ viên trưởng danh phù kỳ thực. Pokemon, Ma Tom giới tính, đẳng cấp, cấp 30 đặc tính, Đam, khí ẩm, thuộc tính, Water cộng Ground trạng thái, mê mang kèm theo thuộc tính, không độ thân mật, 82 chiêu thức, Mat Bomb, Bom Bùn, LV4 Rock Slide, Nham Thạch Sụp Đổ, LV3 Water Gun, Súng Bắn Nước, LV3 Foresight, Nhìn Thấu, LV2 Rest, Đi Ngủ, LV2 Snore, Ngáy, LV2 cái này, mới vừa rồi còn không có nhìn kỹ, rảnh gọi nhiều như vậy sao? Đam đặc tính, không quá mức chứng dùng. Swampert mạnh tại Mega Evolution về sau, một tay sweep swim, nhẹ nhàng, nhưng so sánh đam, khí ẩm, giá trị cực lớn nhiều. Mega trước đó cái gì đặc tính không có ý nghĩa gì. Cơ sở thân mật 80, hai điểm là Luxury Bô tặng, Rest, đi ngủ, Snore, ngáy, Sa điêu, đều luyện được tuyệt chiêu đến. Tổng thể mà nói Kurotaku tại trên số liệu đối Mastom coi như hài lòng. Nhưng thần thái thân hình bên trên, làm sao cảm giác ngốc ngốc, xác định không phải Slowpoke mà là Mastom sao? Kurotaku nhìn xem đứng trên người Cloyster không có gì phản ứng Mastom. Nghĩ thầm cái này nếu như bị Eevee nhìn thấy, sắt hàm hàm danh hiệu coi như từ Grovyle trên đầu đổi cho Mastom. Ngự tam gia thật so Cloyster được chứ? Kurotaku mắt nhìn mặt ngoài thành thành thật thật, trên thực tế quỷ tâm tư rất nhiều Cloyster. Một khi so sánh, lập tức phân cao thấp. Cơ linh có ý tưởng Cloyster cùng ngây ngốc Mastom. Nếu như là ở trong game, Kurotaku hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Nhưng đây là tại hiện thực, liền cùng giữa người và người khác nhau. Có chút Pokemon trời sinh không thích hợp đối chiến, mà không có Mega Stone, Mastom giá trị liền xa xa không sánh bằng Cloyster. Tiến hóa thạch chính quy thu hoạch đường tắt có 3 cái. 1. Đi Kalos tìm, nhưng Swampert Mega là Pokemon Ruby và Sapphire ra. Kalos chưa chắc có. 2. Devon công ty, trên tay bọn họ có thuộc về Aster toàn bộ tảng đá. Ruby tiến hóa thạch cũng là theo bọn nó trong tay có được. 3. Meteor Village, danh xưng Rayquaza người hầu hạ bọn hắn trải qua mấy ngàn năm tích lũy. Tiến hóa thạch cùng Mega Key khẳng định là không thiếu. Mega Swampert, cái này Pokemon là thật đỉnh. Juju của Ruby lúc ấy vì ngăn cản Zinnia cùng Steven tranh chấp. Một nắm đấm ngăn trở Mega Metagross công kích, trở tay đem Goodra của Zinnia thổi bay, cùng người Prism tăng đồng dạng, tường đồng vách sắt không ngoài như vậy, nhưng không có tiến hóa thạch. Cái kia hết thảy đều là nói suông, chênh lệch nhiều lắm, làm sao bây giờ? Kurotaku mê mang mà liếc nhìn tàu Shining Star, lại vuốt nhẹ một chút cua được nhăn ra ngón tay, quyết định vẫn là nghĩ trở lại trên thuyền lại nói. Về phần ta tất cả đều muốn cái này ý nghĩ, phía trước cũng đã nói, tinh lực của hắn có hạn, đội hình phải thận trọng lại thận trọng, Water thuộc tính Pokemon một con liền đủ, nhiều không có ý gì, mà lại trong đội ngũ của hắn vật tay công nhiều lắm, liền một cái Electivire có thể làm một làm đặc công tay, cái khác tất cả đều là vật tay công. Kurotaku cũng là say, đem hai cái tân thu phục Pokemon thu nhập trong Pokebo. ngồi lên Gachom phần lưng, trực tiếp bay trở về tàu Shining Star, lặng lẽ meo meo từ buồng nhỏ trên tàu phía dưới bay đi lên. Kurotaku lật tiến cửa sổ, đem Gachom thu nhập trong Popo, gian phòng bên trong, mấy cái kia không có hảo ý ra hỏa bị chồng chất tại nơi hẻo lánh. Bọn hắn Pokebo đặt ở tủ tivi bên trên, bên cạnh cuộn lại một đầu to lớn rắn hổ mang. Ivy đang chơi trong phòng máy tính, Grovai buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế, khuỷu tay ba mảnh lá cây một hồi hóa thành một đầu phát ra lục quang loan đao. Một hồi biến trở về tới, chăm chỉ, Kurotaku thỏa mãn gật gật đầu. Grovai như thế chăm chỉ, lo gì không cường đại đây? Thiên phú có thể dựa vào hệ thống đền bù, tính cách lại là không cách nào bị hệ thống cải biến. Ba con Pokemon nhìn thấy Kurotaku trở về, chỉ có Grovai phản ứng tương đối lớn, còn lại hai cái nghiêng đầu một chút liền không lại để ý. Vất vả ngươi, Kurotaku vuốt vuốt Grovai đầu. Thu vù, Grovai rất hưởng thụ Kurotaku vuốt ve. Không có Ash Skeptai cao như vậy lạnh, Ivy con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không quay đầu lại nói. Bắt cái gì Pokemon a? Có hay không thần thú hoặc là chuẩn thần? Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng không có tốt như vậy mệnh. Kurotaku liếc mắt, biển cả đầy đủ rộng lớn. Nếu như Kurotaku lại đi một vòng, chưa hẳn không thể phát hiện so Mastom tốt hơn Water thuộc tính Pokemon. Chủ yếu là thời gian không đủ. Hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ trái phải. Nên ngủ đều ngủ, không muốn ngủ còn tại ăn chơi đàng điếm. Một hồi sẽ qua, mặt trời liền sẽ từ đường chân trời một mặt thăng lên. Hoang dại các Pokemon cũng biết đi theo tán đi. Mà lại nếu như không phải Cloyster nhóm mặc dù quần cư, lại phổ biến tự mình, không để ý tới thế sự. Kurotaku thật đúng là không nhất định dám xuống tay. 7.8000 phát băng châm xuống tới, Rayquaza cũng muốn biến Caterpie, trên biển cùng dưới biển hoàn toàn là hai khái niệm, không nên coi thường tộc quần uy lực, khó trách cho dù là những cái kia cỡ lớn Pokemon bọn con buôn, cũng không dám đăng câu cá đại hội về sau kiếm một món tiền thu nhập thêm. Không ai nghĩ tại biển sâu phụ cận chính mình cưỡi tàu thủy bị hoang dại Pokemon công kích mà đắm. Chìm, chính mình có thể tại Cloyster cùng Shellder quần cư trong đất tìm tới trốn ở đá san hô phía dưới. Nước bùn trong huyệt động Mastom, đơn giản không thể lại may mắn. Vậy ngươi bắt cái gì Pokemon? Đừng tìm ta nói là Gyarados. Eevee vứt xuống con chuột. Lớn như vậy khổ người. Co lại trong Pokebo đáng thương biết bao. Mà lại Pokemon trung tâm cung cấp gian phòng có thể không bỏ xuống được một con Gyarados. Dựa theo Kurotaku bồi dưỡng phương pháp, Gyarados thân dài nói ít cũng sẽ có 20 mét. Kurotaku không nhiều bước bước, trực tiếp đem Mastom cùng Cloyster phóng ra. Hoa, hai cái, ngươi có phải hay không điên rồi? Ivy chấn kinh, thật muốn làm nhà trẻ viên trưởng a ngươi. Hai cái Pokemon rơi vào mềm mại trên mặt thảm. Cloyster nhìn chung quanh, thần sắc có chút bối rối. Mastom một mặt mê mang. Hai cái tròn trịa lỗ mũi chảy xuôi dưới dịch nhờn. Đây cũng không phải nước mũi, mà là bám vào tại Mastom bên ngoài thân dịch nhờn. Có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách ngọn lửa. Ivy xem kỹ lấy hai cái Pokemon. Sau một lúc lâu, thở dài, đây đều là cái gì vớ va vớ vẩn. Lớn như vậy một mảnh hải dương liền chỉ giống dạng điểm Pokemon cũng bị mất a. Nó chỉ vào Cloyster, đối Kurotaku nói, gia hỏa này so ngươi niên kỷ đều lớn hơn. Đẳng cấp lại thấp như vậy. Có cái gì dùng sao? 15 năm mới cấp 40 ra mặt. Xác thực không thể nào nói nổi. Ivy vừa chỉ Mastom. Thiên phú bình thường, trí lực bình thường, tính dẻo bình thường, duy nhất có thể xem chính là ý chí của nó lực. Nhưng ngươi xác định nó không phải Slakoth hoặc là Komala sao? Một ngày có 16 giờ là đang ngủ. Ta đều đối với nó ngủ được lâu. Một ngày ngủ 16 giờ. Khó trách rest, đi ngủ, đều thành chiêu thức của nó. Lại nói, EV hệ thống công năng thật nhiều a. Liền Ma Storm bình thường đang làm gì nó đều biết. Nếu như ngươi thật thích Swampert, chúng ta có cơ hội có thể đi hoen nha. EV tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Mudkip cũng không phải lâm nguy Pokemon. Ngươi hoàn toàn có thể tại hợp pháp phiên chợ bên trong mua được nha. Đúng vậy, ngự tam gia mặc dù là cao quý ngự tam gia, nhưng đó là kiếp trước các người chơi cho danh hiệu. Trên thực tế, cái này Pokemon tính không được đặc biệt chân quý. Người người khao khát cái chủng loại kia, cũng không thuộc về lâm nguy Pokemon, không tại luật pháp Protect, bảo vệ, phạm vi bên trong, trừ phi giống Charizific Valley như thế, cố ý có người bảo vệ, tụ quần chăn nuôi, nếu không Kurotaku hoàn toàn có thể tại mua bán Pokemon cỡ lớn cửa hàng hoặc là đánh bách thanh ca. Trong tiệm cầm hạt châu đổi được. Giá cả cao nữa là bị thương nhân gài bẫy chết cũng không có khả năng hơn 2 vạn nguyên. Mà lại thiên tư lại so với cái này Ma Storm tốt rất nhiều. Hả, luôn cảm giác tiên thi con nào đó bởi vì Alan mà biến thành tại lưới đen bên trên giá bán rẻ. Tiền Pokemon, nha, dù sao lưới đen là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thấp điểm cũng bình thường. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?